Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Từ Hôn Lạp. Từ Hôn Lạp, ly khai luyện võ chàng sau đó, Mạnh Huyền trực tiếp buông Lâm Linh Nhi, tự tay ôm lấy Niếp Niếp, ly khai Mạnh Huyền ôm ấp hoài bão. Lâm Linh Nhi cảm giác có chút thất lạc. Chẳng lẽ mình thực sự thích hắn? Lâm Linh Nhi vẻ mặt phức tạp nhìn trước mặt Mạnh Huyền. Nhưng khi nhìn vẫn đi về phía trước, căn bản cũng không để ý chính mình Mạnh Huyền. Lâm Linh Nhi một trận khí khổ, không phải là dáng dấp ngọc thụ lâm phong, tiêu sái tự nhiên, phong lưu phóng khoáng, anh Tuấn tiêu sái sao? Có gì ghê gớm đâu? Lâm Linh Nhi tức giận nghĩ đến, chủ nhân. Nghe nói Thái Sơ Thánh Địa người đến, hơn nữa hình như là cái kia Lâm Nham vị hôn thê. Địa vị còn không thấp, chủ nhân muốn không phải mau chân đến xem a? Dù sao các ngươi là đồng môn, Lý Tứ chứng kiến cùng Niếp Niếp chơi đùa Mạnh Huyền sau đó. Đã chạy tới nói rằng, ồ, vị hôn thê, chẳng lẽ là tới từ hôn? Nghe được Lâm Nham vị hôn thê. Mạnh Huyền cũng có chút kinh ngạc, hắn đích xác không biết Lâm Nham cũng có một vị hôn thê. Đi, đi xem, đây chính là một hồi trò hay. Mạnh Huyền làm cho Lý Tư dẫn đường. Rất nhanh Mạnh Huyền một nhóm sẽ đến đại sảnh. Lúc này đại sảnh có không ít Lâm gia đệ tử đều đang vây xem. Chứng kiến Mạnh Huyền sau đó, bọn họ nhanh cho Mạnh Huyền nhường đường. Nguyên lai là thượng quan sư muội a. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nhìn đại sảnh trong tịnh lệ nữ tử, Mạnh Huyền cười tiến lên chào hỏi. Mạnh Huyền sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chứng kiến Mạnh Huyền sau đó, thượng quan Uyển Nhi một trận kinh hỉ. Niếp Niếp lại là cảnh giác lại là nghi hoặc. Nàng từ hồi đó cùng ca ca cùng một chỗ, làm sao không biết ca ca nhận thức cái này thượng quan Uyển Nhi a? Nhìn Niếp Niếp nghi hoặc, Mạnh Huyền tự tay hướng về phía Niếp Niếp một điểm, một đạo tin tức truyền vào Niếp Niếp não hải bên trong. Chính là quan cho bọn hắn ở Thái Sơ Thánh Địa thân phận. Đây là Mạnh Huyền vào Lâm gia thời điểm, ở cái này cái thế giới nằm vùng thân phận, cho nên Mạnh Huyền phía trước nói mình là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Cũng không phải là giả mạo, tiếp thu tin tức sau đó. Niếp Niếp toàn bộ hiểu, sau đó nhìn thượng quan Uyển Nhi biểu tình, càng thêm cảnh giác, ở tin tức bên trong, Niếp Niếp hiểu được, bởi vì ca ca Tuấn Mỹ tuyệt thế dung mạo, thầm mến ca ca, muốn cướp đi ca ca hồ ly tinh vô số kể, toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa, chỉ cần là nữ, sẽ không có không thích anh mình, điều này làm cho Niếp Niếp lại là tự hào, lại là buồn khổ. Nghe nói sư muội bị Tiêu trưởng lão thu làm đệ tử. Thực sự là thật đáng mừng a. Mạnh Huyền cười chúc mừng nói. Nơi nào, sư huynh mới là khiến người ta ước ao. Nếu như muốn bái sư nói, phòng trừng người khác đều sẽ đoạt thu đồ đệ a. Thượng quan Uyển Nhi ôn nhu cười. Trong mắt tình ý kéo dài. Người cùng ta ca ca dường như không quen a. Cũng không cần làm quen. Người vị hôn phu sắc mặt dường như rất khó nhìn a. Nhìn hai người còn muốn trò chuyện tiếp, Niếp Niếp mau chạy ra đây ngắt lời, là Niếp Niếp muội muội a. Thượng quan Uyển Nhi hướng về phía Niếp Niếp lên tiếng chào hỏi. Hanh, Niếp Niếp lạnh rên một tiếng, cũng không muốn để ý tới nàng. Kỳ thực cửa hôn sự này là ta đời ông nội định. Ta và cái gì Lâm Nham căn bản không quen thuộc. Lần này tới, kỳ thực cũng là đến từ hôn. Sư huynh không cần để ý a. Thượng quan Uyển Nhi thận trọng nhìn Mạnh Huyền. Thình thịch, thượng quan chất nữ nói cái gì? Từ hôn, lúc đầu chứng kiến thượng quan Uyển Nhi cùng Mạnh Huyền nói chuyện với nhau thật vui. Lâm Chiến cũng đã có chút bất mãn. Bây giờ nghe từ hôn. Lâm Chiến trực tiếp liền nổ, vỗ bàn một cái đứng lên. Đúng là như thế, ta cảm thấy cái này hôn sự quá mức võ đoán, cũng không hợp lý, cho nên lần này đến đây chính là từ hôn, không nghĩ tới còn có thể gặp phải Mệnh Huyền sư huynh. Câu nói sau cùng, Thượng Quan Uyển Nhi hiển nhiên là đối với Mệnh Huyền nói. Nhìn lại đem mình không nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, Lâm Chiến Tâm tính bạo tạc, bên cạnh đệ tử vây xem, nghe tin chạy tới trưởng lão, đều là lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Đây là ý tứ của ngươi, còn là phụ thân ngươi Thượng Quan Đường ý tứ. Lâm Chiến một gương mặt già nua đen nhánh không gì sánh được. Cái này cái trọng yếu sao? Các người Thượng Quan gia khinh người quá đáng. Ta Lâm gia mặc dù là tiểu gia tộc, nhưng cũng không phải là các ngươi có thể tùy ý khi dễ. Lâm Chiến trên người bốc lửa quang, đại sảnh nhiệt độ không khí không ngừng lên cao. Thượng Quan Uyển Nhi không sợ chút nào, một tia hồng mông ban đầu, vạn vật quy về một chút khí tức bộc phát ra, mặc dù vô cùng nhu nhược, cũng là trong nháy mắt trấn áp thôi Lâm Chiến khí thế. Lâm Chiến mặt mò đến mức đỏ lên, bị một cái tiểu bối áp chế, điều này làm cho mặt của hắn hướng nơi nào đặt, đủ rồi, vẫn cúi đầu Lâm Nham, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt cắn người khác, người công nhiên tới từ hôn, đây là làm cho chúng ta Lâm gia không xuống đài được, làm cho cha ta không xuống đài được, rốt cuộc là có ý gì? Lâm Nham ánh mắt đem Thượng Quan Uyển Nhi lại càng hoảng sợ, bất quá Thượng Quan Uyển Nhi cũng không phải cho là mình có lỗi gì. Cái này cái thế giới chính là cường giả vi tôn, cái này hôn, các ngươi này thiên thối cũng muốn lui, không lùi cũng muốn lui. Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt băng lãnh, ngũ hành cảnh giới tu vi bộc phát ra, làm cho mọi người ở đây giống như gánh vác một tòa núi lớn. Lần này Thượng Quan Uyển Nhi trực tiếp lấy thế đè người. Chuyện này kỳ thực không có ai đúng ai sai, nắm tay liền là chân lý. Ta Thượng Quan Uyển Nhi mạnh hơn các ngươi liền cho ta ngoan ngoãn mà nghe lời. Ngoặc kép, tương đương 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Lâm Nham bị khí thế ép tới té quỵ dưới đất, vẻ mặt hận ý quát. Tê người này khủng bố như vậy, đoạn không thể lưu. Mệnh Huyền ở bên cạnh hít vào một ngụm khí lạnh. 3 năm sau đó, ta nhất định tự mình cọ rửa lần này khuất nhục. Lâm Nham cắn răng, không cần, nếu Mệnh Huyền sư huynh nói ngươi không thể lưu, vậy ngươi hãy chết đi. Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Chờ một chút, Thượng Quan chất nữ, xem ở hai nhà chúng ta về mặt tình cảm, ngươi thả qua Lâm Nham, lần này từ hôn chúng ta đáp ứng rồi. Lâm Chiến chứng kiến Thượng Quan Uyển Nhi muốn động thủ, nhanh la lên, hanh. Thượng Quan Uyển Nhi hất tay một cái, không có xuất thủ trực tiếp giết Lâm Nham, làm cho Lâm Chiến thở phào nhẹ nhõm. Mệnh Huyền sư huynh, ta chuyện này là không phải là có chút bá đạo, ngươi sẽ không thích a? Thượng Quan Uyển Nhi quay đầu nhìn về phía Mệnh Huyền, giống như là một cái ngượng ngùng tiểu nữ nhân, cùng vừa rồi cao ngạo lạnh như băng, Lý Triệu, dáng dấp tưởng như hai người, lúc này, chính là xem Lâm Nham khó chịu Lâm gia đệ tử, cũng là đồng tình nhìn Lâm Nham, cái này có tính không trên đầu cỏ dài, hai người hiện tại từ hôn, cũng không tính là a. Mọi người yên lặng nghĩ đến Thượng Quan sư muội dáng vẻ mới vừa rồi, sư huynh phi thường thích a hát. Mệnh Huyền tự tay ngắt một cái Thượng Quan Uyển Nhi hoạt nộn cằm, mang trên mặt tiếu ý. Thượng Quan Uyển Nhi ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt hồng vân đóa đóa, đẹp cực kỳ, hanh. Niếp Niếp bất mãn hừ một tiếng, một trận trầm mặc. Lâm Linh Nhi cũng cảm giác trong lòng có chút ê ẩm. Nhất quá khuất nhục chính là Lâm Nham, hắn vốn còn muốn viết một phong thư bỏ vợ, sau đó hùng khởi một lớp, bất quá nghĩ đến Thượng Quan Uyển Nhi vừa rồi tràn ngập sát ý con ngươi. Lâm Nham kinh sợ, Thượng Quan sư muội lần đầu tiên tới cái này Thương Hỏa Thành a, có muốn hay không sư huynh ta mang theo ngươi đi dạo?